Bà cụ Trương tức giận đến mức quát to. Hoắc trầm lệnh, các người dừng lại cho tôi, còn cúc đống nhà chúng tôi đi đâu rồi? Hoắc trầm lệnh không nhìn lại, bọn họ liên thủ với Trương Tinh để mưu hại và giết người. Đã bị đưa đến đồn cảnh sát rồi. Về phần ông bà, cảnh sát sẽ đến sớm thôi. Ông nói xong thì đằng xa đã có tiếng còi báo động. Cách Trương.